Chân lý 11. Khất sĩ. Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chân lý võ trụ mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy. Bởi chúng sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. Các sự thấy, nghe, hiểu để đem lại cho cái biết. Biết quý báu hơn không biết. Có biết mới hết mê lầm, chấp trật, khổ sở, nạn tai. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ trước đến sau, từ chiều đến sáng, mỗi lúc cái biết càng phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to và đi tới, làm cho chúng sanh càng ngày càng được thêm sự học hành. Chúng sanh đây là căn thân và chủ thức, là người nhận biết. Cho nên cái biết chủ cần phải sống, lớn, ăn, vui, yên và còn mãi mãi. Chính biết là ta, là mục đích của chúng sanh, là chân lý của cuộc đời, là tinh ba của võ trụ. Chính chân lý hay triết lý mới là môn học thực tế, ích lợi, đi ngay đến Niết Bàn, kêu là đạo, là sự học không hai, là cái học của ta. Nó ở với ta, nuôi sống cái ta, nó làm ta vậy. Học chân lý để biết rõ chúng sanh, vạn vật và các pháp đang đem lại một cái sống như thân hình võ trụ, nối thay cùng tạo hóa dạy khắp muôn loài. Một địa vị toàn giác, toàn năng, tối cao hơn trời đất, cứu độ cả chúng sanh khắp thế giới, chúng sanh phải tự đem mình tôn kính. Chính Phật là vô thượng sĩ, là ông thầy giáo, có sự học không ai hơn. Còn Tăng là khất sĩ, là học trò đang đi du học khắp nơi cùng xứ. Học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò, học với tất cả chúng sanh, vạn vật các pháp, học với Phật, Pháp, Tăng ba đời. Học từ xóm làng, tỉnh xứ, đến khắp các xã hội, thế giới chúng sanh. Học nơi chữ viết, nghe lời nói, học bằng lo lắng, nghĩ ngợi, học nơi sự thực hành, học nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất nước, lửa gió. Tạm sống xin ăn, tu học, đi ngay chân lý, chẳng chút lãng sao, không màng khổ nhọc. Và bá tánh là cư sĩ, kẻ đã lỡ hội đường. Hoặc vì tai nạn nên phải đành kham thiếu thốn, học tập ở một chỗ, nơi để đặng chờ ngài giải thoát. Biết ra mục đích của sự học, loài người nên gọi người là lớp chót, trời là lớp nhì, Phật là lớp nhất. Còn thú vật với cỏ cây như trẻ nhỏ mới sanh, chưa có sự học, chưa biết học, không biết trường lớp chi cả. Trường học là võ trụ, chúng sanh là học trò, các pháp đổi thay tiến hóa là bài vở, vạn vật là món dùng tạm. Có học để thi đậu đắc quả yên vui, đặng tránh cái dốt nát vô minh, chết khổ điên cuồng của cỏ cây loài thú. Có học mới biết đầu trên, chân dưới, sự sống của khắp thân mình, mới có mắt sáng thấy đường, biết điều ăn mặc. Học là quý nhất, trúng đường hơn là sự ăn chơi, nô đùa, lêu lỏng. Muốn học, không phải ở một chỗ, mà cần phải bước lên, đi tới, phải đi theo thời duyên cảnh ngộ của nước gió, không ngừng chờ đứng cố gượng. Chính vì sự ở một chỗ, giữ một bài, một lớp, là khổ não vô minh, si mê thất học. Càng đứng ngồi nằm một chỗ, càng thấy nóng nảy sân hờn, và lại bụi lấp xấu dơ, tham lam đen nặng. Vậy muốn được học, nếu là kẻ thật học, thì phải ra người khất sĩ, khó hèn, để hạ lòng tự cao dốt nát, đang rèn nuôi chí nhẫn, và thông thả học hành, ngao du thiên hạ. Vừa là tự mình đi tới, và dắt lần những kẻ khác cùng theo, cho đúng theo lẽ trước sau thời gian khách tạm vô thường vô ngã. Ngoài khất sĩ ra, không có pháp nào thứ hai để diệt tham sân si được. Mà nếu tham sân si không diệt, thì người ta với cỏ cây, thú có khác chi nhau? Cỏ vốn si mê, không biết. Cây có tình thọ, là sự tham lam, thú dành ăn, tham dâm mà sân giận. Cũng như trẻ nhỏ ở trong bụng mẹ si mê, lúc mới sanh đòi ăn, tham lam, và đến 5-6 tuổi lại tập giận hờn, cho nên gọi tham sân si là con trẻ nhỏ nhất hẹp hòi, không giống như người lớn. Cái lớn là không tham sân si nhỏ hẹp. Trẻ con tham sân si là phải, vì ta gọi nó là trẻ con. Nó chỉ tìm yên vui bằng sự độc ác, mà nhờ được mọi người tha thứ, nên nó mới dễ vui, quen tật. Nó như cỏ, cây, thú, nào có dạy học được ở nơi trường, cho nên nó mới quan đàn, rong dạo. Trái lại, khi loài người đã lớn, có trí, biết học, ai ai cũng vào trong lớp chót của trường đời, mà vượt lần lên lớp trên của người lớn. Vậy thì chúng ta đã là người lớn lớp nhì hay ông già lớp nhất, xem mình là trời, Phật. Nào có ai dám gọi ta là trẻ con, mà trẻ con là tham sân si độc ác. Ta cần phải dứt trừ mau sớm. Bố thí trừ tham lam là sự lớn cao, rộng, nhẹ, sạch trong. Nhẫn nhục trừ sân hận là sự nở nang, mát mẻ, vui tươi. Tinh tấn trừ si mê là sự đi nhiều, học rộng, sáng bóng chói ngời, lau chùi mãi mãi. Cho nên gọi rằng bố thí nhẫn nhục, tinh tấn là lớn, tham sân si là nhỏ. Cái nhỏ như bị bó chặt, như lửa đốt tốp co, như vào trong hang trứng. Nhờ bố thí mà đến được sự trì giới, xuất gia, khất sĩ, giải thoát chứng quả vô sanh, bậc hiền thánh. Nhờ nhẫn nhục mà đến được sự nhập định, yên lặng, có thần thông quả linh, chứng quả duyên giác như tiên. Nhờ tinh tấn mà đến được trí huệ, suốt thông đạo lý, giáo hóa chúng sanh, làm chư Bồ Tát, thi hành Phật sự, theo đường vô lậu, đến quả chân như, niết bàn hưu trí. Như vậy, tất cả chúng ta, nhân loại, thải phải đều là khất sĩ, vì chúng ta đã lớn và sắp lại già. Cái già đủ học toàn giác Phật của chúng ta phải cho đúng luật phép, mới chẳng phải là trẻ nhỏ để gương hại dạy quấy cho đời, còn mình thì lại nhẫn lùi đi chui vào bụng mẹ, tập tiếng xưng con để chịu khổ thân đời tới. Giá lại, thời duyên cảnh ngộ nào có cho ta đứng yên một chỗ bao giờ? Tiếng khất có nghĩa là sinh, lẽ sinh là chân lý của võ trụ. Mà chúng sanh, kẻ thì sinh vạn vật để nuôi thân, người thì sinh các pháp để nuôi trí. Ai ai cũng đều là kẻ sinh cả thảy, hoặc đi sinh, hoặc đứng sinh, hoặc ngồi sinh, hoặc nằm sinh, hoặc ở một chỗ sinh, hoặc đi cùng khắp xứ sinh. Sinh cái ác, sinh điều thiện, sinh đạo đức, sinh quả người, trời, Phật, sinh vật chất, sinh tinh thần, sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đất sinh nước, đất mới sống khỏi chết khô. Cỏ cây sinh đất, nước mới xanh chồi mọc nhánh. Thú sinh đất, nước, cỏ cây mới có đi, chạy. Người sinh thú, cỏ, cây, đất, nước, lửa, gió mới có nói làm. Trời sinh người, thú, cỏ, cây, tứ đại mới sanh thức trí. Phật lại sinh nơi trời, người, thú, cỏ, cây, tứ đại mới được giác chân. Có hai thứ sinh. Một, sinh vật chất, vạn vật để nuôi thân. Hai, sinh tinh thần, các pháp để nuôi trí. Có đủ thân trí mới sanh tâm là Phật. Từ sinh để nuôi thân như cỏ, cây, thú, đến lần sinh để nuôi trí là người, trời, Phật. Vậy nên, tiếng khất sĩ là chỉ có nơi người, trời, Phật mà thôi, vì thú, cỏ, cây chưa có trí để học. Chúng sanh địa vị càng cao, thì sự sinh lại càng nhiều hơn là ở lớp thấp. Như cỏ cây, chỉ có một cái sinh nơi đất nước. Chớ trời, Phật, thì sinh tất cả nơi các pháp và vạn vật, nên mới được đầy tâm, đủ trí, gọi là Phật trời. Sự sinh ấy có khác hơn thú, cỏ, cây, là sinh để trao tâm dồi trí học hành. Xác thân bỏ quên, không lòng mến tiếc, chớ chẳng phải là sự tô đắp nung dồi xác thịt quyển ngã không công. biết xin tự người cho, xin cỏ, xin cây, xin thú, xin nơi người, trời, Phật, mỗi mỗi đều xin. Lễ phép, chứ không tự mình ngang dược như thú, cỏ, cây, càng bướng chen đùa. Lễ xin thật là tốt đẹp hơn các lối ăn. Ăn lén, ăn dụng, ăn thầm, ăn càng, ăn bướng, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, ăn gian, ăn lận, ăn lường, ăn bóc lột, ăn trên đầu, ăn liều mạng, ăn hốp tốt, vân vân. Chính sự xin pháp bảo để ăn, xin lòng tốt của người để sống, xin vật thiện để dùng, cái xin ấy mới ích lợi cho đời hơn hết, thiện chứ không phải ác. Tất cả chúng sanh, ai cũng là thiếu sót những cái cần xin, giàu nhiều giàu ít đều phải xin lẫn nhau trong hàng ngày. Ngay từ vua quan, giàu sang, nghèo hèn, dân, tội, ăn mày, khùng dậy, thảy đều có sự xin cả thảy. Cái xin trong sạch hay là cái xin dơ bẩn? Giáo lý ăn xin để dứt bỏ cái ta độc ác khổ não mà sống theo lẽ vô thường tiến hóa như vậy. Ta sống giúp cho tất cả và tất cả sống giúp cho ta. Như là một thân thể to lớn liền lạc, như bàn tay làm việc, chùi lao cho cả cơ thể, chứ nó không tự rờ rẫm, săn sóc lấy nó được. Con mắt ngó xem ra khắp nơi, mà không hay thấy nó. Miệng ăn cho bao tử nuôi thân, chứ chẳng bao giờ giữ lại miếng ăn nơi mồm ngậm. Nghĩa là cả cơ thể đều làm việc cho nhau, sống cho nhau, và nếu một bộ phận dứt riêng rời là khắp nơi đau đớn và lần hồi chết hết. Vậy nên, sự dời đổi gia đình, xã hội, đất nước, lửa gió, cỏ cây, thú người, trời Phật, vạn vật các pháp chúng sanh cũng là do lẽ sống chung không cho tư kỵ ấy. Giáo lý ăn xin là sự chan hòa cho nhau, tức là công lý võ trụ là pháp bảo hay chân lý triết lý nhiệm màu. Người này nấu cơm, người kia ăn, người khác may áo, người nọ mặc, kẻ này cất nhà, kẻ kia ở, kẻ khác lo thuốc cho kẻ nọ đau. Đời người hết sống đến chết, rồi trở lại sống và chết nữa. Cha con thay đổi, vợ chồng thay đổi, mỗi kiếp thay đổi để không nhàm chán, chẳng riêng tư. Có thay đổi mới nảy trí, sanh tâm càng lớn lao hay sáng thiện lành. Để tránh khỏi điều tham sân si, vọng động, điên cuồng khổ sở, đặng bỏ dưới thấp, lên trên cao. Cho nên từ ngàn xưa, kẻ đã giác ngộ chân lý ấy như Phật, Tiên, Hiền, Thánh, thảy đều bát cơm, bầu nước, bay khắp non sông, trôi dòng thế giới, để đến giới danh từ khất sĩ, hầu hưởng quả vô thượng sĩ ngày mai. Các ngài không phải là hàng khất cái, thấp hèn như cỏ, cây, thú, chỉ tìm cái sống chẳng đợi ai cho, sống để rồi chết trong cái vô minh, tà ác. Chính khất sĩ là quý báu nhất trong đời, là bậc hiền nhân chăm học, là bậc đủ can đảm vượt qua cõi trời người, dứt bỏ tham sân si, diệt cắt dây ái dục, bay khỏi trần tục, lục căn như đã già chết, là bậc mà đường trần bụi chẳng còn đáo lại để phải dính dơ, là bậc mà ít người theo được. Bởi thiện căn phước đức nhân duyên thiếu sót và nghiệp quả chẳng chịu buông tha điều bắt phạt. Từ hạng bậc xin bằng thân, xin bằng trí, xin bằng tâm, chỉ có khất sĩ là kẻ xin bằng tâm. Cái xin cao thượng trong sạch hơn hết, tự người hảo tâm cho chứ không điều ép buộc. Khất sĩ đi xin để răn lòng tội lỗi, đi xin để đền nghiệp cũ, đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết vốn lời. Đi xin để nhịn nhường, bố thí của cải lại cho chúng sanh. Đi xin để làm gương nhân quả tội lỗi cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để đừng phạm tội lỗi mới. Đi xin để có thì giờ ăn học. Đi xin để giáo hóa chúng sanh. Đi xin để không tự cao, dốt nát, danh lợi, sắc tài. Đi xin để giải thoát phiền não và để ung đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, tập sửa bản năng. Có đi xin mới có từ bi hỷ xả, trí huệ thông minh, cõi lòng mát dịu, rộng mở bao la, lặng yên sạch sẽ, có đi xin ăn học mới là thiện, kẻ không đi xin thất học là không thiện. Người đi xin ăn học quý hơn là kẻ ở học một chỗ. Học có người nuôi, thiện hơn là người tự nói làm ác quấy để ăn học. Có đi xin mới học được chân lý là môn học quý nhất, hơn các lối học khác mênh mông. Chỉ có chân lý mới là đường đi ngay, mới tạo nên người thật học, được học đúng đắn vĩnh viễn. Khất sĩ có ba bậc: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. 1. Khất sĩ Thinh Văn là bậc đã nói trên, đi du học toàn xứ, hy sinh xác thân vật chất, xã hội, gia đình, thanh bần đơn giản, chỉ để tâm trí theo đuổi mục đích của tu học vì chúng sanh, để tế độ chúng sanh. Cho nên, bụi trần không ô nhiễm, sáu căn thanh tịnh, không còn sự mê lầm bổn ngã, không nghi não, không ham mộ nghi lễ cúng kiến, không tham dục, không tham sắc, không tham vô sắc, không sân hận, không tự cao, không sao động, không vô minh, và là bậc mà không bao giờ trở lại với cái si mê tội lỗi trong đời ác trược. Như người đã bay bổng trên không trung, bước chân không còn dính bụi hồng, là người ở trong giới Phật không hề sa ngã. 2. Khất sĩ Duyên Giác là bậc tu trì nhập định, sau khi đã giác ngộ các pháp nhân duyên của vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, tử. Là bậc mà sự ăn mặc, ở bệnh chẳng cần màng, sống chết, đến đi, còn mất, có không chẳng quản, khổ vui, lợi hại, khen chê chẳng động tâm. Là bậc sống theo thời duyên cảnh ngộ, rày đây mai đó, ở xó gốc bụi lùm, một thân, một áo bát, theo lẽ vô thường vô ngã, cùng là nhân pháp không ta. Giữ theo chánh giác mà phân biệt điều thiện ác, tinh tấn tu hành, an lạc trong dòng đạo đức, thắng phục tâm ý mình đặng làm lành, nhớ tưởng đạo lý, nhất tâm đại định và vui chịu với mọi cảnh ngộ. Khất sĩ Duyên Giác là bậc đi du lịch Ta Bà để thực hành pháp giải thoát, hưởng quả an lạc niết bàn. Là bậc thanh tịnh nhập định chưởng thần thông. Khất sĩ Duyên Giác là kẻ khổ hạnh, thấp thỏi, hiếu kém, rách rưới bần hàn, là bậc đi giác ngộ, cảm hóa, kết duyên cùng chúng sanh để sau này hóa độ. Khất sĩ Duyên Giác không hay nói pháp dạy người, nhưng những ai coi theo gương cũng đủ tu hành đắc đạo. Duyên Giác là thầy của Thinh Văn, là sự khổ hạnh phá mê dung dưỡng. Người ta hằng ví bậc khất sĩ Duyên Giác cũng như vị hung thần mà các kẻ tu hành phá giới, bất chánh, không nghiêm, phải sợ sệt. Chính bậc khất sĩ Duyên Giác là một vị phước thần, thỉnh thoảng xuất hiện trong thời kỳ không có chư Như Lai hay Bồ Tát, để đem gương Phật nhắc nhở cho hàng Thinh Văn. Kẻ nào thấy, gặp được cũng bằng như gặp Phật. Khất sĩ Duyên Giác là bậc đối trì với pháp thế gian, dạch đường giải thoát cho muôn loài tránh khổ. Bậc Duyên Giác đi sinh để đền nghiệp cũ, đi khắp nơi để chịu chúng khảo hành cho mau hết xong nghiệp quả trong kiếp một. Đi sinh để cho hay trong thiên hạ rằng mình sẽ lìa cõi thế đến niết bàn, để cho mặc ai muốn trả đáp điều chi tự ý, hoặc đòi hỏi hay bố thí cúng dường. Đi sinh để dứt bỏ tham sân si ái dục. Đi sinh để đem thân làm ruộng phước tốt đẹp cho kẻ mong cầu cúng thí, đặng gieo giống Phật, diệt lòng ma. Chính sự không nói, làm sái quấy, là phân chất nước trong tốt đẹp, để cho người xem thấy đó, mà nảy phát hiện huệ, chân tâm, hột giống, đặng đem gieo trồng có chỗ tưới dung. Khất sĩ Duyên Giác, lượm giải rách mà đâu lại thành áo, để khuyên người dư giả, bớt xe xua, chân dọn, và an ủi kẻ thiếu rách nghèo nàn, làm gương tiết kiệm cho chúng sanh. Thật vậy, dễ ai mà kiếm đặng cái nghèo như người khất sĩ, nghèo không một đồng xu, áo không có túi, ai cho bạc vàng cũng không màng, nghèo không một hột gạo, ai cho kho dựa cũng chẳng ham, mặc áo lượm giải bó, ai cho đồ tố xa không chịu nhận. Nghèo mà chẳng ham ăn dư, cất để dành đêm. Ai cơm dư thí bỏ, xin ăn, chứ chẳng hề ăn lương ngon cá thịt. Ăn trộn lộn xộn, không phân mùi gì, để lật đổ miếng mùi ngon. Ăn ngày một bữa, dầu vua thỉnh ăn thêm cũng từ chối. Chính khất sĩ là kẻ thật giải thoát. Vì có đi xin ăn, mới đặng tránh cái giả dối, tội lỗi, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, uống rượu say sưa. Dứt bỏ ngôi vua, nơi ghế cao, giường rồng chiếu lớn, chỗ xinh đẹp, chẳng màng vị quan, nơi nghe xem hát múa đờn kèn, chỗ đông vui yến tiệc. Không ham giàu có, nơi phấn son, dầu hoa, áo quần trang điểm, chưởng trí huệ, ăn ngày một bữa, nuôi tánh chân, chẳng rớ đến bạc vàng, vì vậy mới đi xin. Khất sĩ đi xin ăn mà chẳng than gian, không có gì hết mà chẳng than nghèo. Đầu trần, chân không, đội trời đạp đất, sương màn cỏ chiếu mà chẳng bao giờ chán nản. Khất sĩ khuyên lơ người giàu, an ủi người nghèo, làm gương không không, tránh khổ cho người giác ngộ. Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiền, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người, dạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ đường đi, khoe sự tốt đẹp của giới hành, nhắc nhở sự yên quý đến cho người. Giữa cõi đời ly loạn, giữa đêm mờ tối, đầy thú dữ quỷ ma, thì khất sĩ là kẻ dẫn đàn sanh lộ, cứu người giải thoát. Thần vật chất, ma cám dỗ, quỷ dọa nạt, không bao giờ hại được người khất sĩ, bởi khất sĩ ví như kẻ già, đuôi điếc, câm ngồng, nghẹt hơi, nên không còn biết gì lo sợ. Khất sĩ là kẻ coi mình như đã chết, nên đem cái chết rồi của xác thân ấy đi du lịch giác ngộ, tìm kẻ nhân duyên. Chính khất sĩ mới kêu là đạo, vì là kẻ ở nơi đường cái, to lớn rộng dài, không ở nơi hang nhà hốc kẹt một chỗ. Bởi thương người tội nghiệp, kẻ khó cùng, nên khất sĩ duyên giác, đâu đâu cũng hiện đến, gặp được ngài như gặp Phật. Người mà cung kính chào mời hoặc cúng dường lễ bái đều là kẻ giác ngộ có duyên, sẽ thấy rõ tinh thần giải thoát, lý đạo nhiệm màu, không còn khổ nạn, đắc trí huệ thâm sâu. Giáo lý của khất sĩ là trung đạo, chánh đẳng, chánh giác vô thượng, cốt yếu để đem lại chữ hòa cho muôn loại, xin cái cao ban vào cái thấp để tạo sự bằng thẳng giữa cõi đời, đi xin để kêu gọi lòng từ bi hỷ xả, đức từ ái cho nhân loại. Xin cái tham lam, sân giận, si mê là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để đưa người lên cõi người, trời, Phật, Thánh, là dắt cho người bước lên con đường bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, đạo màu. Không phải vì đói khát, sợ chết mà xin. Người đi xin vật chất là làm cớ sự để bố thí tinh thần phước lạc, nhắc nhở độ khuyên người. Đi xin tức là bố thí pháp vậy. Mỗi ngày đi xin một lần, lập một công đức dẫn đạo ban hành, dìu dắt chúng sanh, đền ơn chư Phật, lưu truyền chánh pháp. Chính đạo Phật ba đời là đạo khất sĩ cả. Ngoài khất sĩ ra là đạo trời, người, chứ không phải là đạo Phật. Vậy nên, những ai nhà cửa tiêu tan, gia đình nát rã, thất bại, đau buồn, hoặc phải điên cuồng tự giận, khổ sở triền miên, bằng gặp đặng khất sĩ, ắt mau giác ngộ, sớm tỉnh yên vui, đi tu làm Phật, hưởng phước lạc tinh thần, nối tiếp thêm bước trải qua đường vật chất. Chỉ có khất sĩ mới thực hành được chữ tu, tạo nên giáo lý sống chung giữa ta, người, đời, đạo, vật chất tinh thần hòa hợp. Chính khất sĩ là chất keo hồ chảy quanh chung lộn để gắn bó tâm hồn, dẹp banh trí não của chúng sanh chung, là đạo của toàn thể tất cả vậy. 3. Khất sĩ Bồ Tát là những bậc thầy giáo ngồi trên, chẳng bao giờ thiếu hụt, cũng ví như vua trời, vua người, là bậc tổ sư giáo chủ, vì muốn răng lòng cao trọng, vì muốn chứa đức thêm nhiều, vì muốn khuyên lơn hàng dương giả, vì muốn phục lòng thiên hạ, vì theo sự giải thoát trung đạo, vừa làm gương tăng chúng, vừa để đi đứng khắp nơi công bình, vừa tìm duyên quá độ, vừa để làm quen vạn dĩ đến gần cho kẻ thách khỏi nhỏ nhoi. vậy nên phải đi xin. Chính sự đi xin của chư Bồ Tát hay Phật là điều khó nhất. Trong thế gian, ít ai làm được. Bởi Phật là bậc toàn năng, không chi không làm được, có khác hơn bậc hoàng đế, bá hầu, vì thể diện danh dự giá trị lợi lộc chấp mình, mà phải thụt lùi từng bước, phải mãi ôm chấp cái ta, nặng nề té xa hố thấp trũng sâu, chịu chết thất bại, mà chẳng dám dòm xa, bước tới nẻo lành. Chúng sinh mà thua Phật là bởi có việc làm được, còn có việc làm không được. Mà những việc không làm được ấy lại là việc phải đáng làm. Còn làm được là việc tội lỗi hư vọng. Ấy cũng vì muốn vừa lòng theo trẻ nhỏ số đông. Sợ chúng trẻ con dại dột chơi cười mà không nghĩ đến sự lành của bậc ông già trí thức. Tuy ít người khen mà lại thành công hơn. Những cái trở lực bức tường sợ sệt yếu ớt, bắn lùi lụn bại, luân hồi ấy, chỉ có khất sĩ mới gọi là giải thoát tiến hóa đứng vững, thắng phục đạp ngã, mới gọi là bậc hay làm được việc khó làm, mạnh mẽ hơn chỗ của người khác vậy. Có xin ăn mới dứt được cái ăn ác tà trong vạn kiếp, có xin ăn mới chỉ rõ lỗi được kẻ gian hung. Có xin ăn mới ra người lương thiện mà kẻ đời thường gọi rằng văn thiện ngôn tắc bái, kiến thiện sĩ tắc cung. Chỉ có khất sĩ mới là trung đạo giữa vua quan giàu sang với tội dân nghèo khó. Khất sĩ không phải dốt nát mê muội, ác hung tà xảo như người khất cái. Bởi khất cái là hàng mạc lưu, còn khất sĩ lại là bậc tối thượng vô song. Vậy nên, dầu những ai có hành được chân lý một hai ngày, thì cũng khá hơn là người còn nhiều tội nghiệp. Giá trị của khất sĩ quý hơn trời người. Bởi biết sự quý báu ích lợi của khất sĩ, nên xưa kia, vua trời, vua người bỏ ngôi vua, xuất gia hành đạo, mong cầu quả Phật khất sĩ là trung đạo chánh đẳng chánh giác vô thượng của bậc giác ngộ ông già. Rất ít, rất khó, chẳng hay có gặp trong đời. Chúng sanh giàu khổ nạn đến đâu, chỉ cần một người khất sĩ cũng đủ giải cứu, độ thoát cho tất cả trọn vẹn, mà khỏi cần phải số đông, nhiều người sức lực lại không xong. Trong mọi nơi nhóm họp, ngoài khất sĩ chẳng tham sân si ra, không lời nói nào được ai tín nhiệm mạnh mẽ. Trong mọi sự biến cố của gia đình, bất hòa của xã hội, xung đột giữa anh em, ngoài khất sĩ ra, không còn ai là bậc cứu tế giải hòa can gián. Vì khất sĩ có đủ ba báu, giới, định, huệ. Khất sĩ như hòn ngọc báo trong sạch, yên lặng, sáng suốt và chân, không tròn trịa. Khất sĩ như vàng ngọc, nhưng bởi thân còn sống trong đời, chung lộn thế gian như nhau bụi đất, nên rất khó thấy, nhận nhìn. Giả lại, món quý thì ở thấp sâu, nên trừ phi bậc trí huệ hiền nhân, có mắt bươi tìm thì ít ai biết hiểu, cất gìn tôn trọng. Trong đời khốn khổ, khất sĩ là bậc đại hiền, như cây cao bóng mát. Giáo lý khất sĩ như tàu bè xe cộ, cứu vớt chở chuyên chúng sanh, bao nhiêu cũng không chìm nặng. Lời nói của khất sĩ như nước ao trong mát, như rồng phúng rưới mưa qua. Đạo của khất sĩ như bờ đê ngăn nước, như vách tường, núi đá, biển to, sông rộng. Tâm của khất sĩ như mặt nước phẳng bằng, ý của khất sĩ như nước loãng nhẹ lưu thông. Dầu ai có múc tác đi đâu, thì ý nước bao giờ cũng trở về với nước. Tánh của khất sĩ là nước sạch mát trong, là lòng quân tử. Chính sự ăn xin để tu cùng học, bốn biển làm nhà, chính châu lập nghiệp, mới phải là đạo người quân tử trường phu. Đạo khất sĩ không phải là mới. Nói cho đúng, ai ai cũng là khất sĩ cả thảy. Vì ai mà không có gặp được sự học mỗi ngày, ai mà không có sự sinh nhau từ chút. Nhưng lắm kẻ mãn đua chen giành lấn mà quên đạo lý của mình. Nên học phải cái diễn dông và sinh bằng lẽ quấy ác hung bạo, quên ân bỏ nghĩa mà chẳng hay dè. Thật vậy, nếu chúng ta đã được biết rằng thiện quý hơn ác và giải thoát là đạo chung, thì khất sĩ là lẽ sống của mỗi người hàng ngày. Cái sống chân chánh, tốt đẹp, vô cùng linh diệu. không cái gì sinh đặng nước, và nước không bao giờ có mất, thì giáo lý khất sĩ cũng vậy, lúc nào cũng đang chứa khắp trong đời, và hay sinh vật chất các bụi đồ dơ, để đem giằng đãi, lót chân, tô làm bãi mé, mà tâm người khất sĩ như giữa lòng lạch, lúc nào cũng sạch, cũng trong. Dầu có ai đem giặt món đồ dơ, thì sự yên lặng sẽ lóng dơ chìm đáy, cùng là bị sóng gió chan tấp lên bờ. Có điều là, chỗ nơi đất cao vật nhiều, thì nước sâu khó thấy, bằng gặp nơi đất thấp, thì nước lại tràn dung. Dầu ẩn hiện theo thời duyên, chế đạo khất sĩ là nước uống của muôn loài, bao giờ cũng không nhiều ít, vẫn sẵn có tự nhiên. Bằng thiếu nước thánh đạo ấy, muôn loài khó ăn mà sống được. Trong đời không có chi xấu xa bằng lòng gian ác, và không có chi tốt đẹp bằng người khất sĩ, khác phàm phu, siêu nhân loại, bậc không còn nghe thấy, nhớ nghĩ, e ngại với cảnh huống người đời. Cho nên, ba món báo quý nhất của thế gian thì khất sĩ đứng vào hàng tăng bảo, học pháp bảo để làm Phật bảo vậy. Sao gọi Phật, Pháp, Tăng là báo? Bởi thầy giáo đức hạnh, bài học hay và học trò hiền, dạy theo đạo lý lẽ thật, há chẳng phải quý báo hơn là kẻ dốt học, lo ăn, tội lỗi. Người mà không học như mù đôi mắt, như xác chết không hồn, dầu mà có bị lửa đốt co que, cử động như nói, như ăn, như đi, như làm đi nữa, thì kẻ ấy có khác nào hình đất khung cây, nào có biết chi vui hay mùi gì của cái sống. Cũng như cái máy, tự động nằm trơ, chịu trận cho chủ, người sai khiến đập sửa, cho ăn uống chùi lao, cho đến khi hao mòn xét lũng, bị đem dứt bỏ ngoài đồng quan, cỏ trầm, là rồi ô hô số kiếp của một đời. Khất sĩ cũng như một ông thầy giáo dạy học cho bá tánh, chẳng lãnh tiền lương, giàu dạy ít dạy nhiều, không hề kể công so của. Quý nhất là gương hiền đạo đức, gương giới hạnh, gương từ bi đại lượng ở đời. Còn người vì sắc tài danh lợi mà chết khổ, thì khất sĩ hiền nhân mới thật là tôn quý hơn vua, quan, hơn cha mẹ, mà là như Phật trời, là kẻ đùm che cho muôn loài núp bóng, tránh đỡ cơn nạn khổ bão tố nắng mưa. Trong đời không ai nỡ hại được người khất sĩ, vì khất sĩ sống với cả chúng sanh chung bình đẳng. Khất sĩ giải thoát tu học cho mình, độ dắt cho người, là giáo lý sống chung không tư kỷ, không riêng một chủng loại nào, chẳng bỏ ai ai. Thế nên từ xưa, những người già 48 tuổi đều phải xuất gia khất sĩ, và người nhỏ 18 tuổi sắp lên, họ đều phải đi tu học khất sĩ, hoặc đi luôn trọn đời, hoặc từ 2 năm sắp lên rồi trở lại, để đem đạo đức thấm nhuần vào trong gia đình, xã hội, mọi chỗ nơi cho êm dịu. Đời mà không đạo như rừng hoang, người mà vô đạo chẳng vui an. Vậy nên, trong mọi sự thất bại, tan hoại, chia rẽ, trong mọi điều sập đổ, trong mọi cuộc hư hao, trong cơn nguy túng, trong lúc rối ngặt, nếu không kiếp dùng đạo đức, không mau chấn lập nền tảng tăng già, không sớm nâng cao nền khất sĩ, thì không bao giờ được trường phục vĩnh viễn mãi cho được. Trong đời không sự hòa hợp nào bằng giáo hội tăng già của các nhà du tăng khất sĩ không danh lợi. Khất sĩ là giáo lý muôn năm của ông già, bền dài hơn xã hội ngàn năm của người lớn và giáo lý trăm năm của gia đình kẻ nhỏ. Trong giáo hội, mặc dầu không ai nhắn bảo mỗi ngày, mà các bậc khất sĩ sống chung bằng xác thân rất thuận hòa, chan xớt cho nhau, nương tạm cùng nhau, như các xã hội ông già yếu đuối. Còn tâm trí mỗi người, riêng ai nấy lo tu học, thân thì sống chung, tâm thì lo riêng. Nhờ giới luật, nên chẳng hay sao xuyến, tuy luận bàn mà không hay cãi lộn, cõi ấy an lạc, thông thả biết bao. Trong đời lắm kẻ rất lầm, khinh chê đạo Phật, để phải lầm lũi sâu vào hố ác khổ nguy, kêu la cầu cứu, mà chẳng biết kêu cứu cùng ai. Có kẻ đến già chết, tam nghiệp chưa tiêu, cũng còn ghét khinh khất sĩ, để muôn kiếp phải chịu mù quáng đau sầu. Cũng có lắm người tu, mà không quên danh lợi, chẳng nỡ dứt lục trần, nên bào chữa ác tật, mà chê đạo ngạo tăng, ố Phật, học pháp tà ma, lìa xa chánh giáo, mà nào đâu họ có dè. Ngoài đạo Niết Bàn khất sĩ xuất gia, là người ta còn đi lạc, nẻo tới còn xa. Và khi bối rối cùng đường, chẳng biết phương nào tránh khỏi tà ma khổ loạn. Đạo khất sĩ là chân lý chánh pháp của trường võ trụ, là đạo bát chánh Niết Bàn, không bậc hiền thánh nào dám khinh rẻ, không kẻ quỷ ma nào được thấu đạt. Chánh giáo cao siêu hơn hết. Kẻ hành đúng sẽ thành Phật, người hành trật sẽ làm ma, thật là quý nhất trong đời. Tuy lý sự hiển nhiên như mọi bữa, mà ít ai lưu tâm, trụ ý, nghĩ, soi nhìn, cùng dám hy sinh hành đạo. Vậy nên, nay bằng sớm mà ta hiểu được, đến chiều có thác và cũng vui mừng. Dầu người đã tuổi hơn trăm, may mặc được áo khất sĩ giải thoát trong một thời, cũng là duyên may mắn cho bước chân ngàn đời nay đã định. Áo giải thoát mà vua quan trời thần không thể có, mặc nó vào nhẹ tợ lông hồng, trôi bay khắp võ trụ non sông, ai mà lại chẳng mong cầu ước muốn. Thế mà cũng có người lại hỏi, nếu tất cả đều là tăng khất sĩ hết, thì còn ai mà bố thí cho ai, và mặt đất một ngày kia còn ai ở? Nào phải như vậy? Đúng chân lý của tạo hóa, chúng sanh sanh ra là đều xin nhờ lẫn nhau để sống ăn học. Đời nay không hiểu đạo lý, vì để miếng ăn ngon, đồ vật tốt mà đi làm nô lệ cho thần quyền sái trật, nên phải tự mình chịu khổ lấy. Ai đi trúng nấy nhờ, ai đi trật nấy chịu. Nếu mà được tất cả đều hiểu mục đích, sống đúng chân lý như vậy, thì nào đợi có ai phải lo bố thí cúng dâng cho ai? Vì sẵn trái lá hột qua, ổ hang bồng đá, vỏ lá cói bàn, thuốc men nơi thảo mộc, mặc sức xin dùng hê hả, như cổ nhân xưa, như xứ Tây Phương Cực Lạc của Phật. Sự thật may mắn mà trên mặt đất này đều tu hết, làm Phật hết, ăn ở trúng đạo hết, không còn ai vô đạo, thì không có danh lợi sắc tài, giặc cướp tham gian, nhà xấu cho không ai lấy, bãi cỏ đất quan cho không ai mượn, núi sông bố thí chẳng ai xin, chắc là tốt đẹp lắm. Ấy vậy ta nên nhớ rằng, ta tham lam việc giành lợi lộc của đất nước, cỏ, cây, thú, nên mới xúi cho kẻ khác tham giật lại truyền tai. Đó là giặc cướp xoay chuyện, nhân quả tại mình vậy. Mà thật ra, nếu vì lẽ sống hơn là chết, thì ai lại không cầu giái cho cõi đời thành xứ Phật? Chẳng hơn là sự giành ăn, giết nhau chết hết, lại phá tan quan, có hay gì đâu. Nhưng nếu nói vậy, là cũng còn sai lắm. Hỏi thử trong trường hợp, lớp nhất kia bảo học trò, học vào đó hết được không? Chắc là không, vì còn trẻ nhỏ, lớp chót nữa kia mà. Vậy nên trong lùm bụi, nơi xó gốc, còn có kẻ nhỏ nhít, dại khờ, đang sanh sản, đang tiến hóa vượt lên, thì vào lớp này không làm ác, không làm giặc, không sanh sản, cũng chẳng phải hết loại người ta. Giả lại, học trò hiện tại trẻ nhỏ rất nhiều, thì lớp nhất có đâu theo được hết, dầu năn nỉ bảo ăn chay, bảo đừng làm ác, bảo ngồi yên, đừng la giỡn, đánh lộn, trong một ngày cũng không được. Huống hồ lại lo sợ thành Phật hết, mất giống ác quấy tham gian hay sao? Vậy thì vẫn hay chẳng được hết thảy điều tu học có đạo. Nhưng trong 10 người, có được một người khất sĩ và 9 người nuôi hộ để trao đổi tài pháp sống chung thì cũng là tốt lắm. Vậy ta nên biết rằng, trong trường đời mà có lớp khất sĩ đạo Niết Bàn, thì chúng sanh mới biết nương theo lớp trời, lớp người, lập ra lớp kế đó để bước lần lên. Và cho hay, nếu không có lớp trên cao kia, thì các lớp dưới cũng sẽ không có được. Vì họ không thấy mục đích chỗ đến, thì lớp nhì, lớp ba lập ra có ích gì và có ai học theo để mà làm chi. Như vậy thì tại sao sợ người ta giác ngộ làm Phật hết?